Sự trả thù của vợ trước tổng giám đốc, chương 37, lòng người khó lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Cố Thi Thi xuất hiện chính là do lời mời của Tạ Thiếu Dương, tiệc họp hôm nay là do anh mời, mà cốt là chỉ vì từ khi bọn họ tốt nghiệp từ Pháp trở về chưa từng có thời gian họp đủ mặt. Thi Thi có mặt thì tất nhiên cái chuyện ly hôn kia của Dịch Tân đành ngưng lại không bàn tới, nhưng mà hình như trong lòng người nào đó từ câu nói của Sở Nan mà bắt đầu rối loạn. Gặp mặt Á Kỳ sao? Có thể hay không chứ, khi chính anh đã nói ra những lời mà anh cũng cảm thấy là quá cay nghiệt. Đành rằng là anh từ đầu đã không cam lòng với cuộc hôn nhân này, nhưng mà suốt 2 năm sống chung anh cũng nhìn ra được bản thân cô vì anh mà cố gắng bao nhiêu. Chỉ cần món anh không thích lần sau anh không còn nhìn thấy nó trên bàn ăn nữa, hay anh luôn thích màu áo tối nên cô chưa bao giờ đặt một cái áo nào sáng màu trừ áo sơ mi trắng, quần áo anh đều do chính tay cô là ủi, cho dù nhà người làm không thiếu, nhiều lắm anh không đếm hết, hình như mọi thứ thuộc về anh đều do cô chuẩn bị. Mà anh thì, có lúc nào không khó chịu với cô, nên việc cô ra bên ngoài tìm kiếm thứ tình cảm khác cũng không là lạ gì. Dịch Tân, anh làm sao vậy? Cố Thi Thi gọi làm anh bật dậy khỏi suy nghĩ. Không có gì, là đang suy nghĩ chút chuyện. Thiếu Dương một bên vì quá chén mà say khướt nói. Dịch Tân, ực cậu mau uống cùng tớ. Ực, chuyện ly hôn gì đó của cậu dẹp hết đi, mau lên uống đi. Sở Nam nghe được câu nói đó giật mình nhìn qua bên Dịch Tân, thấy sắc mặt xa sầm lại của anh ta, rồi nhanh chóng bịt miệng con sâu rượu ngu ngốc Tạ Thiếu Dương lại không cho anh ta tiếp tục nói điều không nên nói. Dương, cậu say rồi thì ít nói lại. Dịch Tân, cậu ta nhất định sẽ đem cậu đi chôn sống đấy. Cố Thi Thi nghi ngờ quay qua hỏi Dịch Tân, anh ly hôn? Dịch Tân giờ cái muốn giấu cũng bị nói toạc ra rồi, còn gì mà che giấu được. Ừ, cũng đang trong thời gian suy nghĩ thôi. Xảy ra việc gì nghiêm trọng à, sao lại ly hôn? Chỉ là bản thân cảm thấy không hợp thôi. Anh tiếp lời, tôi ra ngoài một lát, ra ngoài nghĩ đi nghĩ lại anh cũng không biết nên làm sao. Hẹn gặp hay không anh cũng rất đắn đo, do dự. Cuối cùng thì phải đàng rút điện thoại ra mà nhấn vào dãy số của người phụ nữ đáng giận ấy. Cách chương.